Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 77, 77, liên hoàn chửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Noãn Tranh không để Thẩm Dịch tiến sâu vào tiểu khu của Kiều Sảo mà chỉ cho xe của hắn đỗ bên ngoài. Cô nói với Thẩm Dịch: "Đạo diễn Thẩm, anh cứ đỗ ở đây là được. Nhà đứa bé mới chuyển đến, để hàng xóm nói ra nói vào không hay." Ý của Giang Noãn Tranh là sợ mọi người hiểu nhầm quan hệ của họ. Thẩm Dịch tất nhiên hiểu ý cô, hắn nghe theo lời Giang Noãn Tranh, cho xe đỗ bên ngoài. Giang Noãn Tranh dắt Kiều Trọng xuống xe. Trước khi rời đi, Kiều Trọng buông tay Giang Noãn Tranh ra, chạy lên bên cạnh Thẩm Dịch. "Chú Thẩm, cảm ơn chú đã đưa cháu và chị Noãn Tranh trở về." Thẩm Dịch cảm thấy Kiều Trọng là một đứa bé rất hiểu chuyện nên vô cùng quý nó. Ở trên xe, Kiều Trọng không hề làm ồn, hắn hỏi gì cậu nhóc đáp nấy, thi thoảng còn chọc cười hắn và Giang Noãn Tranh. Thẩm Dịch nói: "Về với chị Noãn Tranh nhé, chị Noãn Tranh nhiều việc lắm, Trọng Trọng không được nghịch đâu đây." "Dạ." Dứt lời liền tạm biệt Thẩm Dịch, Kiều Trọng và Giang Noãn Tranh trở về tiểu khu. Thẩm Dịch cứ lặng người đi nhìn theo bóng lưng của họ mãi, không biết Giang Noãn Tranh đã dẫn cậu nhóc đi bao xa hắn mới hoảng hồn trở lại. Trở về nhà, Giang Noãn Tranh tắm rửa cho Kiều Trọng. Sau đó để cậu bé ở ngoài phòng khách xem tivi, còn mình bận rộn nấu ăn trong phòng bếp. Giang Noãn Tranh của trước kia không hề biết làm những việc này, nhưng thời thế đã thay đổi, bản thân cô cũng phải thay đổi. Thế giới sẽ không ngừng xoay chuyển, bạn không thể hòa nhập, nó sẽ tự động đào thải bạn. Kiều Trọng rất ngoan và hiểu chuyện vô cùng, Giang Noãn Tranh chăm sóc cậu bé cũng không tốn quá nhiều sức lực. Sau khi cho cậu bé ăn xong, vừa vặn Kiều Sảo từ bên ngoài trở về. Kiều Trọng vừa nhìn thấy mẹ lập tức chạy đến ôm lấy cô ấy. Kiều Sảo vội vàng buông hết đồ trong tay, ôm chầm lấy cậu nhóc. "Con yêu, hôm nay con không làm chị Noãn Tranh giận chứ? Con chơi có vui không?" Kiều Sảo hỏi. Kiều Trọng hôn một cái lên má cô ấy, đáp: "Không có nha, chị Noãn Tranh khen con rất ngoan, con rất thích chơi với chị ấy." "Vậy là tốt rồi." Kiều Sảo đã ăn ở bên ngoài nên Giang Noãn Tranh thu dọn đồ ăn. Cô ấy dành một chút thời gian ít ỏi chơi với Kiều Trọng rồi ru cậu bé ngủ. Giang Noãn Tranh thấy rất rõ Kiều Sảo đối với Kiều Trọng rất tốt, cậu nhóc là cả thế giới của cô ấy. Bất giác, cô lại nhớ đến mẹ, hốc mắt Giang Noãn Tranh đỏ hoe. "Noãn Tranh, không biết Kiều Sảo đã rời khỏi phòng Kiều Trọng từ khi nào?" Vừa ra ngoài đã nhìn thấy bộ dạng này của Giang Noãn Tranh, Kiều Sảo hơi giật mình, thấp giọng gọi tên cô. Giang Noãn Tranh nói: "Trọng Trọng ngủ rồi sao?" Kiều Sảo đáp: "Ừm, thằng bé ngủ rồi. Ngồi xuống đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô." Kiều Sảo đã hứa sẽ cho Giang Noãn Tranh biết được thân thế của Kiều Trọng thì sẽ không nuốt lời. Cô đã tin tưởng Giang Noãn Tranh, cảm thấy Giang Noãn Tranh sẽ không phản bội mình. "5 năm trước, tôi gặp một người đàn ông, cũng yêu điên cuồng một người đàn ông. Cô cũng biết khi đó sự nghiệp của tôi mới bắt đầu. Với một nữ diễn viên, yêu đương là điều cấm kỵ. Nhưng tôi bất chấp mọi thứ, mặc kệ tất cả chỉ để có được tình yêu ấy." Nói đến đây Kiều Sảo chợt dừng lại. Cô nhếch mép cười, rồi đứng dậy đi lấy rượu vang. Giang Noãn Tranh tỏ ý không muốn uống. Kiều Sảo cũng không ép buộc. Dù toàn bộ tất cả những thứ có thể hy sinh, đến cuối cùng cô có biết tôi đổi lại được gì không? Đổi lại một cặp sừng trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng may mắn, ông trời đã ban cho tôi một Trọng Trọng đáng yêu. Nhắc đến chuyện cũ, Kiều Sảo không còn đau buồn, chỉ hối hận vì trước kia cô đã quá ngu ngốc, cố chấp vì những điều không đáng giá. "Hiện tại cô còn liên lạc với ba đứa bé không?" Giang Noãn Tranh hỏi. "Sau khi bị tôi phát hiện, tôi và anh ta đã chấm dứt, cũng không còn liên lạc. Anh ta vốn dĩ không biết tôi mang thai, tôi càng không muốn anh ta biết." Kiều Sảo nói. Rời khỏi nhà của Kiều Sảo đã phải 9 giờ hơn, từ đó về tới ký túc xá cũng đã là 10 giờ. Giang Noãn Tranh vừa bước chân vào cổng ký túc xá đã nhận được một tin nhắn. Mở ra là tin nhắn của Lệ Mạc Tây, khó hiểu chỉ đúng có một dấu chấm duy nhất. Nếu là người khác, Giang Noãn Tranh sẽ nhắn lại hỏi có phải đã nhắn nhầm rồi không, hay có việc gì, nhưng đối tượng lại là Lệ Mạc Tây. Giang Noãn Tranh coi như không phát hiện ra tin nhắn, lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi sách. Cô không hề hay biết hành động này đã bị Lệ Mạc Tây phát hiện từ lâu. Không thấy Giang Noãn Tranh liên lạc, hắn không kiềm chế được mà chạy đến tìm cô. Xe lúc này cũng đỗ ngay bên ngoài ký túc xá. Hắn chủ động nhắn tin cho cô, nhưng người phụ nữ nào đó chỉ xem qua mà không trả lời. Xin không rep, thái độ này là đang coi thường hắn. Phải biết, Lệ Mạc Tây rất ít khi chủ động nhắn tin cho người khác. Lệ Mạc Tây hừ lạnh, hắn lái xe về Lệ Thị, muốn giải quyết đống công việc ngổn ngang. Nhưng ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ đến một văn kiện đơn giản cũng xem không nổi. Lúc này, đồng hồ đã điểm đúng 2 giờ đêm, Lệ Mạc Tây nghĩ ngợi một hồi, lấy điện thoại gọi cho Trần Điềm Kiệt. Mẹ nó, Lệ Mạc Tây, anh lại bị điên đấy à? Tôi không động chạm gì đến anh, hết điều tôi đi xa mấy tháng bây giờ lại còn phá giấc ngủ của tôi. Trong khoảng thời gian gần đây Trần Điềm Kiệt ăn ngủ rất điều độ, một ngày ăn 3 bữa, ngủ trưa 1 tiếng, buổi tối ngủ trước 10 giờ. Bị Lệ Mạc Tây làm phiền khiến hắn phát cáu, không nhịn được mà chửi người. Lệ Mạc Tây mặc kệ hắn phát ti ba tê, Trần Điềm Kiệt, tại sao Giang Noãn Tranh lại không trả lời tin nhắn của tôi? Bất chi bất giác, Trần Điềm Kiệt đã trở thành quân sư tình yêu của Lệ Mạc Tây. Trần Điềm Kiệt ngồi dậy, tay với lấy cái gối ôm vào lòng. Thế anh nhắn gì cho cô ấy? Lệ Mạc Tây, một dấu chấm, gì cơ, Lệ Mạc Tây, đã không biết nhắn gì thì đừng có nhắn. Nhắn một dấu chấm thì anh chặt xừ tay đi. Đã nóng, ngay nghe câu trả lời của Lệ Mạc Tây xong, Trần Điềm Kiệt càng nóng hơn. Một vài tin đồn về Lệ Mạc Tây cũng nên được đính chính rồi. Chẳng hạn hắn ta là một người đàn ông thông minh. Lệ Mạc Tây bị mắng nhiều cũng rất khó chịu, nhưng hắn cũng không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài, hắn sợ Trần Điềm Kiệt sẽ không giúp hắn nữa. Thế tôi phải nhắn gì cho cô ấy thì cô ấy mới trả lời. Trần Điềm Kiệt, nhắn tôi nhớ em, hoặc nhớ gì cho nó ca một trên thích là được. Lệ Mạc Tây tất nhiên sẽ không nhắn, tôi nhớ em, như Trần Điềm Kiệt đã gợi ý. Tuy rằng hắn thật sự nhớ Giang Noãn Tranh nhưng nhắn như vậy không khác gì thừa nhận hắn đang nhớ cô, mặt mũi của hắn còn biết để vào đâu. Lệ Mạc Tây không hài lòng, đổi cái khác đi, Trần Điềm Kiệt nói, tôi yêu em, Lệ Mạc Tây, khác, Trần Điềm Kiệt, mẹ nó, Giang Noãn Tranh, em không trả lời tôi. Lệ Mạc Tây cảm thấy chủ ý này không tồi, hắn ngắt điện thoại với Trần Điềm Kiệt, nhắn cho Giang Noãn Tranh đúng như lời người kia vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả không tồi, Lệ Mạc Tây không những ăn chửi từ Trần Điềm Kiệt mà thêm cả Giang Noãn Tranh cũng chửi hắn. Giang Noãn Tranh hồi đáp rất nhanh, bác sĩ có nói, thức khuya muộn sẽ khiến đàn ông nhanh chóng phát bệnh tâm thần. Lệ Mạc Tây, ngủ sớm điều trị bệnh đi, cách chương.